Đừng khóc, đừng ngốc nữa nhé. Chương 69, góc truyện audio.com. Dương không chắc về hiện tại, nhưng cậu cũng không thể lờ đi cảm xúc của mình. Cậu thích Phu, đó là sự thật. Phương mỉm cười rời khỏi. Sau nửa năm, cô cũng tìm thấy bình yên cho bản thân mình. Miễn cưỡng là sự thương hại. Tình yêu không tồn tại lâu dài khi có vết nứt. Phương của trước kia rất mạnh mẽ. Cô cần tìm lại bóng dáng ngày ấy. Cái ngày cô chưa dựa dẫm vào Dương hay bất kỳ ai khác. Đau, nhưng vẫn chịu đựng được. Dương nhìn Phương biến mất khỏi tầm mắt. Mỉm cười nhẹ nhàng, ngay sau đó, liền vội vàng chạy đến lớp học của Vu. Cửa lớp học chưa đóng. Mọi người đã về hết. Chiếc dây buộc tóc trên tay Dương rơi xuống đất. Nụ cười trên môi dần vỡ vụn. Trước mắt cậu, Vu và Sam đang hôn nhau. Nồng nhiệt và say đắm. Ngay lập tức đợt sóng phẫn nộ bủa vây Dương. Cậu xông lên, đấm vào mặt Sam một phát thật mạnh. Sam lăn ra đất, đang định đứng dậy thì bị Dương túm cổ áo kéo lên. Thằng khốn, đánh đi, tao nói đánh tiếp đi. Mày, đủ rồi, Vu hét lên, chạy đến đẩy Dương ra. Cách hai người mỗi người một phía. Dương lúc này mới uất ức nắm lấy vào vai Vu. Mình chia tay rồi, Phương ổn rồi. Cậu ấy chấp nhận chia tay. Vu, vậy bọn mình không thể, tại sao? Dương gào thét đến run rẩy. Cậu siết chặt lấy Vu, bỏ mình ra, không, chúng ta không thể, không, Dương, mình có thai rồi. Dương trợn ngược mắt, đôi tay buông xuống như bị gãy. Khuôn mặt cậu nhăn nhúm, viền mắt đỏ hoe gằn lên những tia máu, trông vô cùng thảm bại. Của cậu ta, chấm, phải, từ bao giờ, chấm, mới gần đây, Sam tiến đến, lau vết máu trên miệng, ôm lấy Vu từ phía sau, nhẻ miệng cười đắng thắng, cậu không kịp mất rồi, rất tiếc, end game, cách chương.